Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 152, ai là đại thám tử? 26, năm canh, cái gì gọi là khẳng định là ta? Hà Thông Minh thấy Ngô Chí Tuệ trong nhật ký không chỉ có không có sơ hở. Ngược lại bắt hắn cho tẩy trắng, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay hai người khác. Còn có hai người không có lục soát đâu. Đừng như vậy võ đoán được chứ. Vậy thì tốt, phía dưới lục soát ta. Chu Tư Vũ kéo qua hành lý của nàng thùng. Bất quá nàng không có Ngô Chí Tuệ hào phóng như vậy. Cũng là nghiêng người ngăn trở mở mật mã, lại làm loạn sau đem mở ra vali giao cho ba người khác. Chu Tư Vũ trong dương hành lý, ngoại trừ đồ rửa mặt bên ngoài, quyển nhật ký là không giống với những người khác màu đen. Đồng thời áo ngủ thế mà cũng là màu đen. Này tỏ ra vô cùng khác loại. Tình huống này cùng Hà Thông Minh trước đó tất cả mọi thứ nhan sắc đều là màu nâu đồng dạng. Không khỏi Lạc Phi không lần nữa coi trọng. Nhưng coi trọng về coi trọng, loại này đều là một cái nhan sắc tình huống đến tột cùng đại biểu cái gì. Lạc Phi hiện tại vô luận như thế nào cũng đều là không nghĩ ra, mà Chu Tư Vũ kịch bản bị giao cho Hà Thông Minh đọc. Hà Thông Minh đọc rất chậm, phảng phất không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chỗ đáng giá hoài nghi địa phương. Ngày mùng 1 tháng 10 Hà Lão Sư đem chúng ta tuyến thượng 6 người đứng đầu đều kéo đến một cái. Nhóm bên trong, Dương Tỷ muốn ta không muốn tiết lộ thân phận, là vì sau này tại trong 6 người chiếm cứ vị trí chủ đạo a. Cái gì thân phận? Đọc được chỗ này, Hà Thông Minh lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai ngươi cùng Dương Bí Mật có đặc thù quan hệ. Đúng thế, chuyện cho tới bây giờ, Chu Tư Vũ không có giấu giếm đáp. Kỳ thật ta là bí tỷ phụ tá riêng, đây không có khả năng. Hà Thông Minh lập tức liền nghi ngờ nói, bí mật phụ tá riêng không phải Tiểu Phương a? Ta trước đó từng nhiều lần thấy nàng mang theo Tiểu Phương, nhưng chưa bao giờ có thấy nàng mang qua ngươi. Đó là bởi vì ta là nàng đặc biệt chiêu, chỉ là vì nhằm vào ngươi. Chu Tư Vũ thở dài nói, tại ai là đại thám tử áp mới vừa lên tuyến không lâu thời điểm. Bí tỷ liền biết ngươi mê cái này, nàng vì tiến một bước rút ngắn cùng ngươi quan hệ. Thế là bí tỷ một mình tiến hành một lần một trọi một mạng lưới phỏng vấn. Mà dự thi người đều là nàng theo áp bên trên chính mình phát giác chơi người tốt. Hóa ra là nàng. A, lúc này Ngô Chí Tuệ cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trò chơi này mới vừa thượng tuyến không lâu thời điểm, ta cũng thu được cái một cái tiểu hào phát tới tin tức. Bên trong viết chính là muốn làm một phần chuyên trách suy luận công tác a. Tiền lương 2 vạn, nguyện ý gần tiếp nhận ta 2 vòng phỏng vấn. Bất quá khi đó ta mới vừa vào học, ngoại trừ diễn kịch bên ngoài, thám tử trò chơi vẫn chỉ là cái yêu thích, cho nên ta cự tuyệt. Đúng thế, Chu Tư Vũ cười khổ nói. Trước một vòng trên mạng, nàng cảm thấy nếu có thể lại an bài chúng tuyển người offline phỏng vấn một lần, mà ta chính là cái kia phía sau cùng thử thành công may mắn. Cầm cái này tiền, chuyên trách giúp bí tỷ lấy lòng Hà Lão Sư. Vậy ngươi là như thế nào giúp nàng đâu? Hà Thông Minh không hiểu hỏi. Kỳ thật ta cần phụ trách 2 cái hào. Một cái là bí tỷ, một cái là chính ta. Bình thường làm bí tỷ hào so ta xếp hạng cao một chút, nhưng chính ta cũng muốn cam đoan không rơi ra phía trước 8. Bởi vì trước mắt tuyến thượng kịch bản nhiều nhất cũng chỉ có 8 người bản. Một khi ngươi cùng nàng cùng nhau chơi đùa một ván trò chơi thời điểm, dù sao cũng không phải mặt đối mặt, liền hai ta dùng chung một cái hào, từ ta đi suy luận, nàng đi phát ra tiếng âm. Chu Tư Vũ giải thích nói, kia nếu hai người các ngươi đều bị ta mời vào phòng đâu? Hà Thông Minh nghi ngờ hỏi, ta nhớ được có mấy lần hai người các ngươi là đồng thời bị ta mời qua. Kia càng đơn giản hơn. Chu Tư Vũ nói, hai chúng ta có thể lẫn nhau xem từng người kịch bản. Tương đương với so với các ngươi nhiều gấp đôi lượng tin tức. Đồng thời ta xếp hạng bản thân liền thấp hơn Bí tỷ. Nàng so ta phát huy hảo cũng sẽ không để ngươi hoài nghi. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Nàng thế mà coi ta là đồ đần. Phẩm gia tương lai Hà Thông Minh phi thường phẫn nộ. Cũng không thể nói như vậy. Nàng chỉ là vì lấy lòng ngươi mà thôi. Chu Tư Vũ thở dài vì chính mình lão bản tiếc hận nói. Không nghĩ tới nàng hôm nay cũng đồng dạng bởi vì muốn lấy duyệt ngươi mất mạng. Nàng muốn sớm biết có thể như vậy. Đoán chừng như thế nào cũng sẽ không chọn con đường này. Tốt a, người chết như đèn diệt. Ta cũng không lý tới từ lại trách nàng. Hà Thông Minh cũng thở dài một cái. Tiếp tục đọc nhật ký. Ngày mùng 5 tháng 12 hôm nay Hà Lão Sư tại Ai là Đại Thám Tử, tuyến thượng phía trước 6 danh. Nhóm bên trong đề nghị tới một lần thật. Hoạt động địa điểm từ hắn đến an bài. Chúng ta chỉ cần đúng hạn xuất hiện tại hoạt động địa điểm đều có thể. Liền phí tổn đều không cần ra. Bí tỷ đặc biệt coi trọng hoạt động lần này. Bởi vì nàng gần nhất có một bộ trọng kim chế tạo kịch nghĩ muốn Hà Lão Sư hỗ trợ tuyên truyền. Nàng yêu cầu ta sống động cùng ngày vô luận như thế nào. Đều phải cùng nàng cùng nhau ý nghĩ làm Hà Lão Sư lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngày mùng 9 tháng 12 nếu là ta là hung thủ liền tốt. Như vậy ta chỉ cần xuất hiện sơ hở làm Hà Lão Sư đoán được là được rồi. Bất quá này sơ hở còn muốn tận khả năng làm Hà Lão Sư phát hiện ra trước. Nếu là những người khác trước đoán được, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Thật làm cho người buồn rầu. Chu Tư Vũ nhật ký chỉ nhớ đến hôm qua. Cũng không có hôm nay tin tức. Hà Thông Minh đọc xong sau phi thường không cao hứng. Hắn đối với Chu Tư Vũ nói, ngươi có biết hay không ngươi cùng Dương bí mật làm ra hết thảy. Một khi ngày nào đó làm ta biết chân tướng, ta cùng nàng liền bằng hữu đều không có làm. Lúc ấy ta cũng nhắc nhở qua nàng, ta cảm thấy không có tường nào gió không lọt qua được. Chu Tư Vũ giải thích nói, nhưng bí tỷ cảm thấy nàng là nữ sinh, coi như bị ngươi phát hiện. Ăn nói khép nép cho ngươi chịu tội ngươi kiểu gì cũng sẽ tha thứ. Được rồi, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Đại gia tại nhìn xong Chu Tư Vũ nhật ký về sau. Phải chăng tìm được nàng là hung thủ chứng cứ? Vẫn là trước nói cái này tương đối tốt. Biết được Chu Tư Vũ thân phận thật sự lạc phi. Lúc này trong lòng đã đối với hung thủ có một cái đại khái phán đoán. Bất quá trò chơi này kịch bản thông quan điều kiện là trở thành sau cùng bên thắng lạc phi hiện tại thực để ý, cuối cùng, hai chữ này. Bởi vì nếu hắn tìm được hung phạm liền có thể chiến thắng. Kia kịch bản thông quan điều kiện liền hoàn toàn có thể ngay thẳng viết thành, bắt lấy hung phạm. Nhưng hệ thống nhưng không có làm như vậy, mà là cho một cái chia nhỏ tích tương đối mơ hồ thông quan điều kiện. Trong nhật ký ngoại trừ để chúng ta biết nàng là Dương bí mật trợ thủ. Đồng thời nghĩ lần này trong hoạt động làm Hà Thông Minh thủ thắng bên ngoài. Ta là nghe không ra cái khác vật có giá trị. Lúc này Ngô Trí Tuệ nói. Lạc Phi nhìn về phía Hà Thông Minh. Hắn cũng lắc đầu. Ta có thể nghĩ đến cùng Ngô Trí Tuệ không sai biệt lắm. Theo quyển nhật ký bên trong động cơ đến xem. Nàng cùng Ngô Trí Tuệ trước mắt xem ra đều phải là trong sạch. Nhưng chính ngươi khẳng định, không thể thừa nhận chính mình là hung thủ. Vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lần nữa nhắc lại ta sẽ thôi miên chuyện. Lạc Phi nhìn Hà Thông Minh ý vị thâm trường cười. Là muốn trước phong bế miệng của ta à? Hà Thông Minh mắt thấy chính mình tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi. Đã không còn cho tới nay tích cực hiền hòa thái độ. Hắn đối với Lạc Phi cười lạnh nói. Lưu Nhã Tư cùng Đan Bách chết. Khẳng định là trước kia chẳng biết lúc nào chịu tâm lý của ngươi ám chỉ. Cứ việc có chút khó tin. Nhưng rất có thể chỉ cần ngươi là ám chỉ sau tại đặc biệt thời gian lặng lẽ đánh một cái búng tay. Hoặc là một cái khác kích phát ám chỉ động tác.